Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 20. Ừ thích anh, tôi có lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, quá nhiều thứ để lo lắng, chả là hôm nay Ly sẽ được xét nghiệm xem kết quả của bệnh tình hiện giờ xem có bị xấu đi không. Từ mấy hôm trước đến ngày hôm nay đã là được một tuần rưỡi ấy thế mà vẫn chẳng có kết quả tốt hơn trước, có khi còn tệ thêm đi. Bác sĩ vào tiêm và xét nghiệm lại cho Ly rồi 12 tiếng sau mới có kết quả. Thật sự, những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì Easy phải giúp bằng cách ở bên cạnh Ly. Cho dù Easy chưa biết nhưng cô ấy luôn tỏ ra lạ lùng vì chúng tôi nói Ly ổn mà sao còn phải xét nghiệm kiểm tra các thứ có chứ. Là tôi, chắc là lục lọi tìm hiểu mất. Trưa hôm đó, cha Su và tôi về nhà nghỉ ngơi và cha Su nấu món cơm trộn kèm kim chi củ cải và nước kim chi cho Ly ăn để khỏe hơn. Bây giờ, Easy đang ở chỗ giường bệnh của Ly và sắp các đồ ăn ra cho Ly ăn trưa, rồi thu dọn cho sạch sẽ chỗ giường bệnh riêng của Ly. À, anh ấy còn cần truyền nước nữa chứ? Easy mớm từng miếng một cho Ly, các y tá chuẩn bị truyền nước đứng đó chuẩn bị đồ để truyền, thấy Easy mớm cho anh Ly thì mấy y tá cười kiểu. Kỳ lạ, Ly thấy thế liền xấu hổ và nói với Easy. Gì à, kỳ quá đó. Cứ làm như là trẻ con ý. Có sao đâu chứ, ăn đi cho khỏe nào. Ây. Thôi đi mà, hơn nữa, tôi có thể cầm được mà. Đâu phải tôi không có tay chứ. Nè, tôi đã chăm sóc anh rồi mà anh. Thôi được rồi, à, mớm đi nè. Ôi, thế mới là le yêu quý dễ thương của tôi chứ ha. A hi hi, chỉ nốt thôi đó, biết rồi. Sau một hồi, dằn vặt, ăn uống, Ly được truyền nước rồi uống thuốc. Thuốc làm cho Ly mệt và chìm dần dần vào giấc ngủ say. Easy thì ngồi nhìn Ly một lúc rồi thu dọn lại phòng. Trong lúc thu dọn phòng bệnh, Easy tìm thấy một tập bìa màu trắng, trong đó có rất nhiều giấy nên tập bìa bị bục ra. Easy sợ có thông tin quan trọng nên cô chạy xuống cửa hàng tạp hóa ở bệnh viện mua tập bìa mới. Đi tới cửa hàng thì cửa hàng đóng, cô nhớ ra cô cũng để một tập bìa trắng to hơn ở trong ba lô của cô ấy nên bỏ giấy ra và cho hết vào tập. Khi cô ấy cho vào tập thì có hai tờ giấy liền nhau rơi ra. Xuống đất, Easy nhặt lên định cho vào tập nhưng cô nhìn thấy từ kết quả, nên tò mò để ra xem. Hóa ra đó là tờ giấy khám của Ly. Thôi chết, cô ấy đọc được cô ấy sốc nặng, khóc nấc lên trong sự lo sợ vô cùng. Cô ấy còn phải thốt lên. N, nhồi máu cơ tim sao? L, Ly à, sao có thể chứ? Cô ấy nhìn Ly rồi lại khóc tiếp. Vì xúc động quá mạnh nên cô liền chạy vào trong WC khóc rất nhiều để tâm can bình tĩnh lại đã. Đúng lúc Easy đang ngồi thất thần ở ghế ngoài phòng viện thì tôi tới để mang chút quần áo cho Ly. Tôi lại gần chỗ của Easy hỏi cô ấy. Easy à, cậu ngồi đây làm gì? Lâu chưa? L, lâu gì? Tôi hỏi lâu chưa? N, nhưng là sao? Tại sao Ly như thế mà không ai nói cho tôi? Mọi người dối tôi làm gì? Hả, Easy à, tớ chỉ muốn cậu đừng buồn thôi. Tôi không là gì của mấy người sao? Chuyện quan trọng đó, chỉ vì sợ tôi buồn và lo sợ sao? Tôi còn sợ mấy người hơn cả chuyện đó đó. Ý, nè, cậu nói hơi quá rồi đó, còn hơn mấy người cậu. Tát mạnh Easy at Soa, lấy tay để lên mặt, cậu, tỉnh táo đi, tớ, chồm lấy ôm tôi, nào, bình tĩnh nhé, yên tâm, mà tớ cũng sẽ không nói cho cha Su là cậu đã biết đâu. Cậu đừng lo và buồn nữa. Soa, liệu cậu ấy, có chết không? Nè, ích xin lỗi mà, cậu càng như vậy tớ càng lo cho cậu đó. Xin lỗi, vì tớ thấy, thích Ly tớ có lỗi lắm. Sao có lỗi, thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy gây gánh nặng cho Ly, tớ luôn mít ướt yếu đuối, Ly luôn phải chở che, anh ấy rất mệt khi tớ nhõng nhẽo, có khi tớ còn không bảo vệ được Ly ý, thôi mà, tớ nói cho cậu bí mật, Ly rất thích con gái mặc váy, có nơ, buộc tóc hai bên, yếu đuối và cần Ly che chở đó. Nên đừng lo, về, vậy sao, ừ, đó cũng là lý do mà, anh ấy rất chiều cậu đó. Ồ, C, cảm ơn đã cho tớ biết. Thôi, tớ đi vào xem Ly ra sao đây. Ừ, bye, tớ đi, WC đây, vi. Ừ, nói thế thôi, chứ Ly chỉ thích những cô gái mạnh mẽ, biết rõ, không mít ướt. Và không phải kiểu người như Easy. Nếu mà tôi nói thì chắc cô ấy sẽ trở thành xăm bạo lực như trước để chiều Ly thì sao? Lúc đó thật kinh khủng, tôi sẽ lại bị chèn ép. Rồi sau này, chắc chắn Ly sẽ chữa trị bệnh này. Sẽ chấp nhận tình cảm của Easy thôi mà, người ta cũng có câu nói, dù người con trai đó như thế nào, dù xấu hay tốt, vẫn có một người con gái làm thay đổi họ cách chương.